54. Cứu độ người chết. Kính lễ chư đạo sư, khi Jesus Milarepa đang ở hang cái bụng ở Nichanon, nhiều người theo đạo Bôn cũng ở gần đó. Có một nơi gọi là Lasin. Trong vùng lân cận của Lasin có một người rất giàu. Mặc dù sinh ra là người đạo Bôn, nhưng ông ta là một Phật tử sùng mộ và là một người bảo trợ của Jesus, không bao giờ làm người bảo trợ cho tu sĩ đạo Bôn. Ông ta đã được Milarepa khai thị và ban cho những chỉ dạy thiết yếu, và cũng đã tu tập những chỉ dạy đó. Một hôm, người giàu đó bị bệnh rất nặng, đưa ông ta đến chỗ chết. Dự tính làm di chúc và ước muốn cuối cùng, ông ta cho triệu tập tất cả thân nhân và nói với họ: để cứu độ tôi, xin hãy cúng dường tất cả tài sản và vật dụng tùy thuộc của tôi cho Jesus Milarepa và các đệ tử của Ngài. Các người tất cả đều là những tín đồ của đạo Bôn, nhưng tôi hy vọng rằng các người sẽ trở thành Phật tử và tu tập pháp lợi ích cho đời sau của mình. Nhưng thân nhân không nghe theo sự hướng dẫn của ông ta, sợ rằng họ sẽ không bao giờ mời Jesus đến thăm. Ông ta nói với người con gái: tại sao các người đâm dao vào trái tim của một người đang hấp hối? Nếu các người không làm theo ước nguyện của ta, ta sẽ tự tử, rồi các người sẽ bị tất cả kết án. Nghe những lời này, họ chấp nhận và bằng lòng làm tất cả những điều ông ta ước muốn. Rồi ông ta yêu cầu: đừng thực hiện bất cứ nghi thức nào cho người chết của đạo Bôn cho tôi, đó chỉ là cái danh và vô dụng. Nhưng xin hãy mời Jesus đến cho tôi. Nói như vậy rồi, ông ta chết. Theo ước muốn của người chết, Jesus và các đệ tử được mời đến nhà. Tất cả họ ở lại tầng trên cùng, trong khi các tu sĩ đạo Bôn cũng được mời vào dịp đó, ở lại trên tầng thấp hơn thực hiện các nghi thức của họ. Trong khi tiến hành các nghi thức, bỗng nhiên, trên nền mandala của đạo Bôn xuất hiện hình của người chết không thể nhầm lẫn, màu hơi xanh với tóc dài, đứng đó vui vẻ uống bia. Beda, em gái của Milarepa, đi ngang qua đó và thấy nó. Các tu sĩ đạo Bôn nói với bà: Milarepa và những người theo ông ta luôn luôn chống lại chúng tôi. Nhưng hãy nhìn kìa, mọi người ở đây có thể chứng kiến chúng tôi. Những người đạo Bôn đã thực sự mang được người chết trở về. Milarepa và người của ông ta không bao giờ có thể làm được điều này. Nói như vậy rồi, họ chế giễu và nhạo báng Jesus. Rồi Beda tường thuật lại sự việc này với Milarepa. Ông nói: đấy chẳng phải là hồn ma người chết, nó chỉ là một trò lừa bịp mà những người đạo Bôn chơi để lừa người ta. Bây giờ Siwa Aui, hãy đi đến đó nắm lấy ngón tay đeo nhẫn của con ma và hỏi nó cái tên mà Milarepa đặt cho ông ta trong hang cái bụng khi khai thị là gì. Sau một lúc, Siwa Aui trở lại và nói: con ma không thể chịu nổi ánh sáng từ bi rực rỡ của Jesus. Khi con sắp nói thì nó nói: tôi đi bây giờ, tôi là người hướng dẫn hồn ma người chết cho những người đạo Bôn. Một con ma đến thế giới ngoại hình này để gây tiếng động lớn và ăn thịt người, vì không được chút lợi ích gì từ giáo lý Bôn, tôi chỉ đến đây để nhận lương của tôi từ các giáo sĩ đạo Bôn. Rồi con đuổi nó ra. Siwa Aui nói tiếp: nó mặc hơi xanh và tóc dài, phóng qua đường phố của ngôi làng và đến bên kia hòn núi. Ở đó nó biến thành con chó sói. Chứng kiến sự việc xảy ra, tất cả người dân ở đó đều tin chắc rằng con ma không phải là linh hồn thật của người chết. Lúc ấy Jesus nói với những người đạo Bôn: các ông chỉ đường cho kẻ giết người, nhưng tôi chỉ đường cho người chết. Các thân nhân theo đạo Bôn hỏi: vậy thì ông Jesus phải nhìn thấy được ông ta, nếu không làm sao ông có thể chỉ đường cho ông ta? Milarepa đáp: Phải, tôi thấy ông ta bởi vì nghiệp xấu nhẹ của ông ta trong đời trước nên ông ta không thể hoàn thành những hành vi công đức. Và bây giờ đã sinh làm một côn trùng, đó là ông ta. Bây giờ tôi sẽ gửi ông ta đến đất giải thoát. Những người bảo trợ nói: Để chúng tôi tin chắc, xin vui lòng chỉ cho chúng tôi thấy làm cách nào ông giải thoát cho ông ta. Rất tốt, chúng ta hãy đến chỗ đó và các ngươi sẽ thấy. Rồi tất cả mọi người cùng đi với Jesus đến vùng thung lũng trên. Nơi họ mới đến là một ụ phân khô hơi nâu. Jesus trước hết gọi tên người đó vài lần và rồi nói: Ta là đạo sư Milarepa của con, bây giờ hãy ra đi và đến đây. Từ một chỗ dưới đống phân, một con côn trùng nhỏ xuất hiện bay thẳng về phía Jesus và đậu trên ông. Rồi Milarepa thuyết pháp, thực hiện yoga, chuyển thức và nghi thức giải thoát cho nó. Lập tức con côn trùng chết ngay, và xác của nó chiếu ra một làn ánh sáng mỏng, rực rỡ, nhập vào và tan biến trong tim của Milarepa. Milarepa thiền định một lúc ngắn, và rồi từ trái tim của ông, thần thức của người chết hiện ra, hiện thân trong một chữ A, màu trắng, lấp lánh ánh sáng rực rỡ, và nó đi lên càng lúc càng cao trong bầu trời. Trong lúc tất cả mọi người đều nghe giọng nó nói: Jesus quý báu, bây giờ đã đưa con đến niềm vui giải thoát. Ôi, sự gia trì của Thầy thật vĩ đại, ân huệ của Thầy thật vĩ đại. Chứng kiến sự việc như vậy, tất cả những người thấy đều tin chắc và xác định với niềm vui lớn. Họ cúi đầu lễ bái Jesus và kêu lên: Đây thật là tuyệt diệu, đây thật là kỳ diệu. Tôi có nhiều cái khác còn tuyệt diệu hơn nhiều. Milarepa đáp: Vì thế ông hát: Con khẩn nguyện với đạo sư kỳ diệu của con, Magpa. Con ấp ủ ân huệ của người trong tâm con. Nguyện người từ bi gia trì cho các đệ tử của con. Trong tất cả những điều kỳ diệu vĩ đại nhất là cuộc gặp mặt đầu tiên với đạo sư ta. Trong tất cả những điều kỳ diệu vĩ đại nhất là có được những chỉ dạy từ dòng truyền rỉ tai. Trong tất cả những điều kỳ diệu vĩ đại nhất là từ bỏ những sự việc thế gian. Trong tất cả những điều kỳ diệu vĩ đại nhất là ở lại trong chỗ ẩn tu. Trong tất cả những điều kỳ diệu vĩ đại nhất là sự sinh ra của kinh nghiệm và chứng ngộ bên trong. Trong tất cả những điều kỳ diệu vĩ đại nhất là chịu đựng khó khăn trong cô tịch. Trong tất cả những điều kỳ diệu vĩ đại nhất là lạnh lùng với tám cái được của thế gian. Trong tất cả những điều kỳ diệu vĩ đại nhất là làm hài lòng đạo sư của ta qua sùng mộ. Trong tất cả những điều kỳ diệu vĩ đại nhất là di chúc để lại của người theo đạo môn đã chết. Trong tất cả những điều kỳ diệu vĩ đại nhất là giữ theo di chúc của người chết. Trong tất cả những điều kỳ diệu vĩ đại nhất là sự giải thoát của người chết. Trong tất cả những điều kỳ diệu vĩ đại nhất là sự tăng trưởng niềm tin trong hội chúng này. Thân nhân của người chết tất cả đều nói: Chắc chắn ông ta đã không lầm lẫn khi chọn niềm tin của mình. Để thành Phật vào lúc chết, chắc chắn người ta nên làm một điều gì đó như ông ta đã làm. Lúc ấy, Milarepa đáp: Nếu các con, những đệ tử của ta, muốn hướng dẫn cho thần thức người chết đến đường đạo, các con cần những phẩm chất này. Vì vậy, ông hát: tốt và chắc chắn là ân huệ của dòng truyền rỉ tai. Qua đó người ta có thể đạt thành tựu của các đa kỳ ni. Các đệ tử của ta chớ bao giờ nhầm lẫn sự truyền pháp của các con để làm sạch nghiệp của những người mệnh xấu. Chính các con phải giữ giới luật thanh tịnh để thọ nhận cúng dường và phụng sự của những người bảo trợ. Các con phải có từ bi và tâm bồ đề để được vinh dự là lạt ma chủ sự trong nhóm. Các con cần có chứng ngộ và công đức để làm vui lòng đạo sư thành tựu. Các con cần có niềm tin không lay chuyển và kiên trì để nhận cúng dường nhân danh người chết. Các con phải có công đức của giác ngộ thượng thừa để giải thoát cho người chết. Các con cần năng lực thần thông và thành tựu chân chính để cải hóa những người bất tín. Các con phải có khả năng thị hiện thần thông để thực hiện nghi thức mandala vào ngày thứ bảy. Các con phải thực sự đưa người chết đến đường đạo. Hỡi các đệ tử của ta và các người bảo trợ của đạo Bôn, chớ giữ nghi ngờ trong tâm nữa. Em gái của Jesun Beda nói: anh ơi, anh đã cứu độ linh hồn của những người khác như thế này, nhưng không cứu độ linh hồn của cha mẹ chúng ta. Tại sao vậy? Nói vậy rồi, bà khóc nức nở cay đắng. Milarepa nắm lấy tay bà và nói: Beda, đừng buồn thương như vậy. Để trả ơn cha mẹ, anh đã làm những điều này cho họ. Rồi ông hát: con xin các đạo sư Jesun, con khẩn nguyện giúp con trả công ơn cha mẹ, hướng dẫn linh hồn của cha mẹ rời khỏi ảo thân của họ. Anh hòa hợp họ với tâm anh và hòa tan họ trong tự tánh của tâm của bậc chiến thắng. Nhờ từ ái của Ngài, một ánh sáng cầu vồng từ tịnh địa chiếu ra và thân họ biến mất vào trong. Thân Phật hiện ra song trống rỗng. Như thế, kỳ diệu làm sao là hòa vào Phật tánh nội tại. Giọng nói của họ, những âm gian không thật, được hòa hợp với lời của Phật. Như thế, kỳ diệu làm sao là hòa hợp với âm thanh tự ngã. Tâm của họ lang thang trong cõi trung gian, mà định lực của anh bắt được. Như thế, cái đã thấy của em bộ mặt tự ngã của tỉnh giác quang minh tịch chiếu, giữ tâm trong trạng thái tự nhiên của nó, tất cả bối rối sẽ tiêu tan. Kỳ diệu làm sao là trạng thái bất động này. Trong sự sùng mộ dài suốt đời anh, với tình thương và thiện chí, anh đã niệm chú mantra ngày và đêm. Với công đức này, tội lỗi của cha mẹ anh được rửa sạch. Họ sẽ không bao giờ tái sinh trong sáu nẻo. Với những bạn đồng hành thánh thiện, họ bây giờ đang sống vui, với khoái lạc và thú vị. Họ bây giờ sống an lạc. Trong tịnh địa an lạc, họ được các ba vô và đa kỳ ni vây quanh. Em, Beda ơi, chớ lo lắng hay âu sầu vì họ. Beda nói: đây quả thật là kỳ diệu, nhưng xin hãy nói cho em biết, anh đã thực hiện nghi thức gì cho họ? Để trả lời, Milarepa hát: con khẩn nguyện nơi nương náu của tất cả chúng sinh, xin giúp con trả công ơn cha mẹ của con. Trong mandala của cực lạc bất nhị, anh đặt các hình tượng Phật của tự tỉnh giác quang minh trong cái bình thánh thư và những chỉ dạy thiết yếu. Anh chứa nước sáu ba la mật để súc rửa. Với nước ấy, anh rửa sạch sự ô uế của năm độc. Với cam lồ của đạo sư Ga Du, anh ban bốn khai thị cho thân, khẩu và ý của họ. Anh chỉ cho họ đại cực lạc không phân biệt và những chứng ngộ kế tục của đường đạo. Nhất thể của ba thân là hiến vật anh làm cho họ. Giải thoát khỏi dục vọng là nghi thức anh thực hiện cho sự chết của họ. Với tri kiến hoàn thiện vì thời gian anh đem lại, sự hiến dâng trợ giúp tinh thần cho họ, vì họ anh cống hiến đại thủ ấn, vì họ anh nguyện phục vụ tất cả chúng sinh. Mong ước của anh và của những chúng sinh như cha mẹ, tất cả được thực hiện và hợp thành một. Bằng nghĩ đến ân huệ của đạo sư anh đã trả công ơn của họ. Nghe bài hát này, Beda hoàn toàn tin chắc, để thuyết phục người em gái quyết tâm tu tập pháp, Milagrepa lại hát: Con đảnh lễ dưới chân sư phụ Magpa, nguyện những phiền não của thân nhân được dập tắt và tâm họ hòa hợp với pháp. Hãy thức tỉnh và lắng nghe em gái Beda. Nếu khi còn trẻ mà em không tu tập thì về già sao tu tập làm chi? Nếu em không tùy thuộc vào đạo sư Sassoon, tại sao tùy thuộc vào những đạo sư thích thú? Không có sự chỉ dạy của dòng truyền rỉ tai, dùng làm gì cuộc nói chuyện vô ích và những lời vô vị? Nếu em không biết tâm em, học thức dùng để làm gì? Nếu em không thể yên nghỉ thoải mái trong tánh không, những nhận xét vô ích sẽ chỉ tăng thêm tội lỗi. Những người tự phụ luôn luôn phô trương, không có kinh nghiệm nào bên trong. Những người tự phụ và hoài nghi, không thấy rằng những hiện tướng chỉ là những trò tiêu khiển. Những kẻ giả vờ và chỉ trích quá độ là những người không có từ bi, niềm tin hay tâm bồ đề. Ai không bao giờ nghĩ đến Phật thì hay tức giận và lo âu về tiền bạc, không thể là chân Phật tử. Thiếu từ bi vì tất cả mọi người, lòng hiếu thảo gây nên sinh tử. Nếu một người hành động trái với pháp, bạn bè sẽ sớm biến thành kẻ thù. Những kẻ chỉ làm hại bạn bè là những bà con của quỷ, tuy họ có thể là những người quyến rũ. Ai tuyên bố là hành giả yoga nhưng không thể tu tập sâu xa nội tại thì chỉ là người lạc lối. Với những ai không thể kiên nhẫn giúp người khác, tình bạn chỉ đem lại cãi nhau và hối tiếc. Em gái Beda ơi, sầu muộn của em vì nỗi buồn của mẹ chứng tỏ rằng em còn phải dẹp sạch chướng ngại và tội lỗi của em. Rồi Jackson bảo bà ta thiền định, và kết quả bà ta đã đạt được những kinh nghiệm và chứng ngộ phi thường. Jackson rất hài lòng, để phấn khích và khuyến khích bà, ông lại hát: Hãy lắng nghe một lần nữa em gái Beda. Nếu một người không bao giờ mất niềm tin nơi pháp thì tất cả khổ đau sẽ chấm dứt. Nếu một người không bao giờ lên án người khác, người ta thấy y như một thiên thần. Nếu một người không có những ý nghĩ hại người thì công đức của y sẽ tăng trưởng. Kẻ nào bây giờ không chấp vào sự vật sẽ được vui trong kiếp sau. Một người ít kiêu căng sẽ được mọi người yêu mến. Kẻ nào giữ tâm tự tại sẽ sớm thành Phật. Ai thực sự nghiêm túc ẩn tu và tịnh khẩu sẽ được các đa kini gia trì. Nếu em không ham muốn khoái lạc, nghiệp chín mùi của em sẽ diệt. Nếu em thiền định cho đến khi chết, em làm vua của các vua. Nếu tâm không mang trá lung tung, em sẽ được các đa kini và ba vô tiếp nhận. Nếu em bây giờ và luôn luôn khẩn nguyện với Sách-xuân đạo sư, em sẽ được thành tựu và sự gia trì. Hãy nhớ những lời này trong tâm và thiền định, cầu mong niềm vui và vận may mãi mãi ở với em. Sau này, Beda đã có thể thiền định trong cô tịch với sự kiên trì to lớn. Kết quả, bà ta đạt được những kinh nghiệm và chứng ngộ phi thường. Và cuối cùng, bà đã có thể sánh công đức của bốn người con gái tinh thần hàng đầu của Sách-xuân. Những người đạo môn theo dự nghi lễ vào dịp này tất cả đều được xác định với niềm tin không thay đổi hướng về Milagripa. Đây là câu chuyện về việc cứu độ người chết và về Milagripa hướng dẫn em gái của ông đến đạo Bồ Đề. Chú thích chuyện 54. 1. Nhà của người Tây Tạng thường xây cất với 3 tầng, chuồng bò hay ngựa ở tầng trên mặt đất, phòng sinh hoạt gia đình, nhà bếp, v.v. ở tầng giữa, phòng khấn nguyện, bàn thờ và phòng khách thường ở tầng trên cao nhất. 2. Công đức của sự giác ngộ thượng thừa. Đây là phóng dịch. Theo nghĩa đen nên đọc là công đức của giai đoạn khai thị của giác ngộ trên đường đạo. Giai đoạn khai thị hay địa thứ nhất được xem là giai đoạn quan trọng và nghiêm trọng nhất trên con đường Bồ Tát. Chân giác ngộ được thừa nhận khi một người đạt đến giai đoạn này. Xem chuyện 44, chú thích 3.